Thiếp thân đặc công, chương 1401, há miệng uống rượu, há miệng ăn thịt, góc truyện audio.com, U Linh thích khách bọn hắn đóng quân chỗ tròn hơn 10 mét bên trong đều có được trọng binh gác, lính của trạm gác nguyên một đám cầm trong tay nắm lấy cũng là vũ khí hạng nặng, cách khác nhanh chóng xạ súng máy, đây chính là một phút đồng hồ cũng có thể bắn phá ra hơn 1.000 phát tồn tại, đã quét ngang hãy để sẽ nhấc lên một hồi kim trúc phong bạo, đem dám can đảm gần phía trước đối thủ oanh giết thành cặn bã. Như thế vũ khí hạng nặng, mảnh đất ở chỗ này nguyên trong rừng rậm tối cũng là ở chỗ này thuộc về hàng cao cấp, mảnh đất ở chỗ này rừng nguyên sinh chung, không quan tâm cái gì hung mãnh tàn bạo mãnh thú, cách khác báo săn, ban lan đại hổ, heo rừng v.v. trong một hung mãnh hỏa lực áp chế trước mặt phải lập tức tử vong, không hề có chống cự chi lực. Nếu không phải là có U Linh thích khách mang theo, Phương Dật Thiên cái này người xa lạ hận bổn không thể tới gần nửa phần, dù là hắn có cực kỳ xuất sắc rừng tác chiến kinh nghiệm, là quay mắt về phía đối phương một cái khá nhanh chóng xạ súng máy hắn là không có cách. Đóng quân trong đất tổng cộng có 8 người dựng lên cái lều, trong đó 7 người cái lều liền cùng một chỗ, nhờ rất gần, chỉ có một cái lều khoảng cách 7 người cái lều xa hơn một chút một số, hơn nữa cái này cái lều có vẻ càng thêm tinh mỹ cùng sạch sẽ. Không cần phải nói, cái này lều vải hẳn là U Linh thích khách một mình nghỉ ngơi chỗ ngủ, và phần còn lại 7 người cái lều là Lôi Mông bọn hắn gần số 20 đại hán nghỉ ngơi nơi. Thời gian này sắc trời cũng là dần dần mờ đi, cũng là địa phương thời gian buổi chiều 6 giờ rưỡi. Thích khách nhìn ra được ngươi lúc này đây hành động mục tiêu rất lớn a. Chỉ là 4 cỗ xe Việt giã thượng phối trí pháo thần đô đủ để mảnh đất ở chỗ này nguyên đãi trong rừng rậm hoành hành. Đi vào đóng quân địa phía sau, Giật Thiên nhìn bên cạnh U Linh thích khách giấu không được mở miệng nói. Mục tiêu đích thật là rất lớn, thế nào, ngươi cũng cảm thấy hứng thú. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú hãy để ta xong nghênh ngươi thêm đi vào, ta sẽ phân cho ngươi nhất định trả thù lao. Tất nhiên, dựa vào ngươi bây giờ danh khí ta đưa cho thù lao khả năng không thể xứng đôi. U Linh thích khách tựa như hàn chỉ đôi mắt nhìn Phương Giật Thiên, mở miệng nhẹ nhàng nói. Phương Dật Thiên cười cười, đảo mắt nhìn về phía U Linh thích khách trên mặt đeo một bộ màu trắng trước mặt công cụ, căn bản thấy không rõ nàng dung nhan, chẳng qua theo cái đó của nàng song băng lãnh là duy mỹ trong đôi mắt không khó phán đoán, có được như vậy một đôi tinh nhãn nữ nhân dung mạo chắc chắn rất làm cho người ta chờ mong. Tất nhiên không nói nàng chân dung như thế nào, chỉ là cái đó của nàng một thân tại màu đen quần áo nịt phía dưới đường cong lộ ra gợi cảm tư thái cũng là đủ để khơi mào bất kỳ một người nào nam nhân rất lớn quan tâm. Thân hình của nàng phẳng phất là trải qua hoàng kim tỷ lệ phân cách mà thành, đường cong uyển chuyển linh lung, quần áo nịt nhanh chóng trói phía dưới, trước ngực phiến to lớn cao ngất xem thành là hai tòa ngọn núi khổng lồ, mảnh khảnh vòng eo có thể nói dịu dàng nắm chặt, mềm mại nhẹ nhàng, một đôi thon dài rất tròn thật lớn chân làm cho người mơ màng, và đẫy đà no đủ kiều đồn là gần như hoàn mỹ, hiển lộ rõ ràng mê người đích quả bom. Trên người của nàng không giây phút nào đã là hiển lộ rõ ràng ra một loại nguyên thủy, cuồng dã để sống lực nhìn giống như là một đầu tiểu mẫu. Góc truyện audio.com, báo, có thể nghĩ, nếu như có thể cùng nữ nhân như vậy phát sinh gì không, hãy để quá trình nhất định là cực kỳ mỹ diệu kích thích. Người cũng biết con người của ta đối với trả thù lao từ trước đến nay không có hứng thú. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, hãy để ngươi hướng cái gì cảm thấy hứng thú. U Linh thích khách thân thủ trêu chọc bên tai trước tia mái tóc hỏi. Nếu như có thể, hãy để ngược lại, ta thật là muốn kiến thức ngươi một chút dưới mặt nạ khuôn mặt. Phương Dật Thiên cười cười thuận miệng nói. U Linh thích khách khẽ giật mình, rồi sau đó đã như chuông bạc cười cười, nói. Chiến lang, ngươi cũng biết tấm này mặt nạ ta đeo bao nhiêu năm. Ách, xin lắng tai nghe, Phương Dật Thiên nói, 10 năm, từ lúc bắt đầu đặt chân lên công việc này ta đã bắt đầu đeo nó. Một người thích khách, một người sát thủ, luôn luôn bảo trì nó bí ẩn họ mới có thể sống lâu dài. Cho nên ta sẽ mang mặt nạ không cho bất luận kẻ nào thấy mặt mũi của ta. Cũng chính là nguyên nhân này, ngoại giới ngay cả ta là nam hay là nữ cũng không biết. Tất nhiên, bộ hạ của ta còn ngươi nữa ngoại trừ. U Linh thích khách nhẹ nhàng nói, đây thật là rất tốt che giấu phương thức, hãy để ngươi hoài bị mang theo tấm này mặt nạ cả đời. Chỉ có một mình ngươi, trong thời gian đó mới có thể gỡ xuống. Phương Dật Thiên nhiều hứng thú hỏi, ta muốn nam nhân của ta có thể thấy mặt mũi của ta. U Linh thích khách cười nhạt một tiếng, nói, nam nhân của ngươi, đây chính là rất kỳ lạ quý hiếm, ngược lại ta rất muốn biết rõ, trên đời này cái tên kia có thể làm cho ngươi xem thượng mắt. Phương Dật Thiên lau cái mũi, nói, trước mắt còn không có. U Linh thích khách nói. Phương Dật Thiên lại là khẽ giật mình, rồi sau đó đã cười cười, liếc mắt U Linh thích khách đường cong bay bổng gợi cảm thân thể mềm mại, nghĩ thầm như vậy một cực phẩm vưu vật lại vẫn không nam nhân. Chẳng qua nhắc tới cũng là, như U Linh thích khách nữ nhân như vậy cùng Ngân Hồ vốn là đồng nhất loại người, tầm thường nam nhân căn bản không thể cùng các nàng tiếp cận và các nàng cũng không vừa ý, so với các nàng còn phải nhược tiểu chính là nam nhân. Mà lúc này, Lôi Mông đã đi tới, mở miệng nói. Lão đại, Chiến Lang, phía trước cũng là bắt đầu thịt nướng uống rượu, chúng ta qua uống một chén a. Uống rượu, Phương Giật Thiên khẽ giật mình. Chiến Lang, chắc hẳn ngươi cũng là đói bụng, cùng đi a. Tại đây không có gì có thể ăn, chẳng qua thú hoang rất nhiều, đàn ông các ngươi hẳn là đã là hỉ lấn ăn những nướng thú hoang a. U Linh thích khách mở miệng nói. Vậy được rồi, Phương Giật Thiên nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn là sớm một chút muốn cùng U Linh thích khách một chỗ, sau đó đem chuyện hợp tác nói ra, có thể dưới mắt tình huống hắn cũng không khá ý tứ cự tuyệt Lôi Mông mời, hơn nữa U Linh thích khách đã là mở miệng, chỉ có thể là cùng nhau đi qua. Hơn 10 người vây quanh ở cùng nhau, một bình rượu mạnh đặt một giàn dị sưởi ấm chồng chất trên, có người có mặt chịu trách nhiệm đem săn giết trở về heo rừng, thỏ rừng, gà rừng v.v. Một số thú hoang đang được nướng, cái loại này thịt nướng mùi thơm cũng là rất mê người. Bởi vì có nhiệm vụ trong người, Lôi Mông bọn hắn cũng là không có uống bao nhiêu rượu, chẳng qua hôm nay rõ ràng có chút đặc thù, tại U Linh thích khách bày mưu đặt kế phía dưới bọn hắn có thể cùng Phương Giật Thiên há miệng uống rượu, há miệng ăn thịt. Tất nhiên, lúc này đây U Góc Chuyện audio.com, Linh thích khách mang đến số 20 người, thực sự không phải là tất cả mọi người đến uống rượu, một nửa người đảm nhiệm đêm nay trách nhiệm các nhiệm vụ. Bởi vậy bọn họ là không uống rượu, coi như là nghiện rượu đi lên cũng chỉ có thể khi đến sáng ngày mai cắt lượt, sau đó bọn hắn lần nữa uống. Lôi Mông tửu lượng rất lớn, so với Tiểu Đao còn phải chỉ có hơn chứ không kém, một bình rượu mạnh hắn cùng Phương Giật Thiên chạm qua sau đó đã ột trực tiếp uống sạch, rồi sau đó đã từng ngụm cắn trong tay cầm thịt nướng, phóng khoáng cực kỳ. Phương Giật Thiên cũng không có chẳng chút nào giả mồm cãi láo, nhìn Lôi Mông trực tiếp sau khi uống xong hắn cũng là một ngụm uống sạch. Mấy lần xuống phía dưới, Lôi Mông bọn hắn một đám thiết huyết chinh chiến hán tử nhìn về phía Phương Giật Thiên trong ánh mắt đã thêm một phần kính nể. Lôi Mông bọn hắn vốn là thô khoáng hán tử, ưa thích trực lai trực khứ, tính tình cởi mở, và Phương Giật Thiên không chỉ có là thực lực cường đại, với họ ở chung thời gian cũng là không có chút nào giả mồm cãi láo, há miệng uống rượu há miệng ăn thịt cũng là rất phù hợp tính tình của bọn hắn, bởi vậy đã chống lại cái loại này trên chiến trường mới có phóng khoáng tình cũng phát ra. U Linh thích khách vốn là cực nhỏ uống rượu, chẳng qua nàng cũng là cầm bình rượu cùng Phương Giật Thiên uống một bình. Có lẽ vốn là tay dưới có Lôi Mông một đám thiết huyết đại hán, bởi vậy U Linh thích khách biểu hiện đã cùng cái nam nhân như nhau, mà ngay cả uống rượu cũng là ực một cái cạn, chỉ làm cho Phương Giật Thiên ngầm cười khổ không ngừng, cùng U Linh thích khách uống xong chai này sau đó hắn cũng là uống 5 bình rượu. May mà một bình rượu mạnh cũng không phải rất nhiều, một bình cũng là như mèo đều đặn, có thể liên tục 5 bình xuống dưới cũng không chịu nổi. Sắc trời dần dần âm u xuống dưới, đống lửa vẫn là tràn đầy không ngừng, Phương Giật Thiên vẫn đang cùng Lôi Mông bọn hắn cùng đi ăn thịt uống. Rượu trong lúc nói chuyện phiếm không ngừng, nói xong giữa lẫn nhau trên chiến trường chút ít sự tình, chia sẻ một số kinh nghiệm cũng nói tới cận thân. Chém giết các loại kỹ xảo v.v. chút bất chi bất giác, sắc trời cũng là đen kịt như mực và Phương Giật Thiên cũng cảm giác được trận trận cảm giác say bốc lên. Cách chương.